Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1214, đến cùng vì cái gì? Cầu nguyệt phiếu, một kiện ẩn chứa hỗn độn khí lưu bảo bối, cùng một kiện có thể tạo hỗn độn khí lưu bảo bối. Hoàn toàn hai khái niệm, tựa như là tiền đồng dạng, một kiện bảo bối có thể bán lấy tiền. Cùng một cái có thể ấn tiền máy in tiền. Hai khái niệm, nếu quả như thật là có thể tạo hỗn độn khí lưu. Chẳng phải là nói, liên tục không ngừng, vô tận hỗn độn khí lưu. Kia, vậy nó lôi long làm không cẩn thận có một ngày thuần huyết huyết mạch có thể đạt đến 10%. 20 thậm chí 30. Suy nghĩ một chút, lôi long trong mắt đều muốn đỏ lên. Cho nên ta hiện tại để ngươi giết ta, ngươi sẽ giết sao? Bản mệnh bảo bối, ngươi hẳn phải biết. Ha ha, ngoại trừ ta biết, chư thiên ngoại giới tại không có người có thể sử dụng. Tô Trần đắc ý, vì sao rất nhiều người tu võ đạt được một kiện chí bảo? Nhất định phải nghĩ biện pháp biến thành bản mệnh binh khí. Nguyên nhân ngay tại cái này. Bản mệnh binh khí so với phổ thông binh khí khác nhau lớn nhất là đồng sinh cộng tử. Thật có thể tạo hỗn độn khí lưu. Ngươi không có lừa gạt lão long ta. Lôi long lúc nói chuyện, đều muốn nhỏ nước miếng. Vội muốn chết, có tin hay không là tùy ngươi. Tô Trần thản nhiên nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiếp tục đi, ngoặc kép, lôi long lúng túng, giết cái rắm. Ngươi nghĩ muốn hỗn độn khí lưu. Tô Trần nhíu mày, lôi long trọng trọng gật đầu. Ai không muốn ai là cháu trai. Tô Trần cười, mắc câu rồi. Lúc đầu, gặp được lôi long về sau. Tô Trần là thật tuyệt nhìn. Chí ít, kia năm đạo lôi linh là một chút xíu hy vọng cũng không có. Lôi long cửa này liền qua không được. Huống chi, căn cứ đầu này lôi long lời nói. Đằng sau, còn có càng biến thái. Nhưng bây giờ, nếu như có thể đem đầu này lôi long thu phục, hết thảy đều có khả năng a. Đầu này lôi long dựa theo cửu u lời nói, đã siêu việt hằng cổ cảnh tồn tại. Tuyệt đối là chí cường giả bên trong chí cường giả. Nếu như thu phục đầu này lôi long, chỗ tốt tuyệt đối là vô cùng vô tận. Huống chi đầu này lôi long còn là đến từ khởi nguyên thời đại. Rất nhiều bí mật nó đều biết. Tô Trần nhịp tim gia tốc. Nghĩ muốn hỗn độn khí lưu. Ngươi chỉ có một lựa chọn. Đó chính là theo ta. Đi theo bên cạnh ta. Ngươi có thể thời thời khắc khắc hưởng thụ được hỗn độn khí lưu. Tô Trần cười. Ngươi, lôi long kia cơ hồ đều muốn si mê con ngươi sáng lên. Nhân loại tiểu tử, ngươi cùng lão long tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi là muốn để lão long làm khế ước của ngươi thần thú. Không nên suy nghĩ nhiều. Ha ha, không cần khế ước thần thú. Tô Trần lắc đầu, có hỗn độn khí lưu, muốn khế ước làm cái gì? Chư thiên vạn giới, có thể chính mình tạo ra hỗn độn khí lưu. Làm không cẩn thận liền tự mình một cái. Chỉ cần con rồng già này tiến vào chính mình thần phủ, cảm nhận được hỗn độ khí lưu, chính là đuổi nó đi, nó cũng sẽ không đi. Cùng khế ước khác nhau ở chỗ nào? Vậy ngươi có ý tứ gì? Lôi long nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhìn chằm chằm, nó đột nhiên cảm thấy thằng nhóc loài người này có chút âm nguy hiểm. Phải nói nhân loại đều âm nguy hiểm. Ta có thể để ngươi tiến vào ta cái này có thể một mực tạo hỗn độn khí lưu bảo bối. Nhưng là đâu? Ta cần ngươi thời điểm. Ngươi phải giúp ta. Ân, cũng không cần tùy tiện đều giúp ta. Sinh tử thời điểm nguy hiểm ra tay giúp ta là được. Tô Trần cười. Bại lộ tính toán. Chính là muốn lão long làm cho ngươi tay chân. Lôi long khí tức lại nguy hiểm đứng dậy. Nhân loại tiểu tử, ngươi quả nhiên không phải một cái tốt. Tiền bối, đây là cả hai cùng có lợi. Ngươi không đi theo bên cạnh ta, không hưởng thụ được hỗn độn khí lưu. Cho nên, ngươi chỉ có thể đi theo bên cạnh ta, đúng hay không? Tô Trần hỏi, Lôi Long gật đầu, như vậy, ta gặp được sinh tử thời điểm nguy hiểm. Nếu như ngươi không xuất thủ, ta thật đã chết rồi. Như vậy, ta bản mệnh bảo bối cũng liền không có. Tương đương với, ngươi nghĩ muốn hỗn độn khí lưu cũng liền không có. Ngươi có thể tiếp thụ được. Cho nên, ngươi giúp ta vượt qua sinh tử nguy hiểm, cũng liền tương đương giúp chính ngươi. Không có vấn đề à? Tô Trần tiếp tục nói. Lôi Long trầm mặc, sau đó chỉ có thể gật đầu, mặc dù luôn cảm thấy đó là cái hố, nhưng Tô Trần nói không có mau bệnh, cho nên a, Tô Trần giang tay ra, ngươi đi theo bên cạnh ta, ngẫu nhiên giúp ta một chút là được rồi, đối với ngươi mà nói, tiện tay mà thôi, nhiều nhẹ nhàng, còn có thể tùy thời hưởng thụ hỗn độn khí lưu. Đúng, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ta này bản mệnh bảo bối, không chỉ có thể tạo hỗn độn khí lưu, hơn nữa, theo thực lực của ta tăng lên, có thể tạo càng ngày càng tinh khiết hỗn độn khí lưu. Tựa như là thuần huyết nồng độ đồng dạng, hỗn độn khí lưu cũng chia nồng độ, Tô Trần trước mắt cũng chính là nhất chuyển, hỗn độn khí lưu cao nhất có thể đạt đến cửu chuyển. Tiểu tử, để cho ta tiến vào bảo bối của ngươi bên trong, ta cảm thụ một chút. Lôi Long rốt cục động tâm. Được, Tô Trần cười, tâm tình mừng thầm, có một đầu siêu việt hằng cổ cảnh lão Long làm tay chân. Về sau, ngược lại là an toàn nhiều lắm, kiếm lợi lớn, thậm chí, đầu này lão Long giá trị, so với kia năm đạo lôi linh giá trị lớn hơn. Đến mức con rồng già này tiến vào chính mình thần phủ về sau, cần hấp thu hỗn độn khí lưu. Điểm ấy, Tô Trần không có gì đáng kể. Dù sao, không tổn thương được hắn một phần. Bởi vì hỗn độn khí lưu đối với Tô Trần tới nói là có thể tái sinh. Lão Long hấp thu một chút, thần phủ liền tự mình tạo một chút. Trình độ nào đó tới nói, còn chạm vào hỗn độn khí lưu tuần hoàn đâu. Ngược lại là có ít chỗ tốt. Một giây sau, kia hình thể khổng lồ che khuất nửa cái bầu trời Lôi Long trong nháy mắt thu nhỏ, thu thỏ thành một đầu tiểu xà, trực tiếp chui vào Tô Trần trong thân thể, tiến vào thần phủ bên trong. Dạng này một màn, sợ ngây người trăm bậc cầu thang dưới tất cả mọi người, cả đám đều vò mở mắt, có loại cảm giác nằm mộng. Đến cùng thế nào, kia Lôi Long rõ ràng không ngừng cố gắng liền có thể chôn vùi Tô Trần. Làm sao lại đột nhiên, cái này Lôi Long rốt cuộc muốn làm cái gì? Đoạt xá, không có khả năng, đồng dạng, chỉ có thần hồn thể mới nghĩ đến đoạt xá. Bởi vì chính mình không có thân thể, cái này Lôi Long chính rõ ràng có chửa thân thể. Hơn nữa, nếu như thuần túy nhục thân tới nói, nhân loại không có khả năng cùng yêu thú so, huống chi còn là Lôi Long. Lôi Long trừ phi đầu óc nước vào, bày đặt chính mình 100% phù hợp Lôi Long thân thể không muốn, mà đi đoạt xá một cái không thể 100% phù hợp nhân loại thân thể. Đã không phải đoạt xá, kia là cái gì đâu? Hoàn toàn đã hiểu không được. Nhất là, Lôi Long tiến vào Tô Trần thân thể về sau, vậy mà không ra ngoài, ân, biến mất vô ảnh vô tung, quá quái gì, Viêm Thiên Yếm đám người sắc mặt lại lần nữa khó coi đứng lên. Rõ ràng, mắt thấy Tô Trần sẽ chết không chôn cất chủ thắng nơi. Làm sao lại đột nhiên tình huống đột biến? Thảo, Từ Kiêu mắng nhỏ một câu, kia Long, cũng là phế vật, Bàng gia trưởng lão. Cừu Sảng đám người mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng nhịn không được cắn răng. Thất vọng bên trong mang theo một chút nổi nóng. Không nóng này, tiếp tục xem tiếp, bất tài 31 giai sao? Còn có gần 70 giai. Hơn nữa, càng về sau, càng khó, kiểu gì cũng sẽ chết. Thực sự không được, đến rồi 80 giai tả hữu, chúng ta liền bắt đầu đánh lén. cũng không tin chị không chết hắn. Viêm Thiên Yếm thấp giọng nói, trong thanh âm oán độc đều muốn thực chất hóa. Đám người trọng trọng gật đầu, không còn lên tiếng. Giờ phút này, tại Lôi Long tiến vào thần phủ về sau, Tô Trần đã có chỗ chuẩn bị. Liên quan tới tịch, phệ hồn thú, cửu u, tự nhiên là tách rời ra. Đối với thần phủ mà nói, thần phủ tương đương với một cái tiểu thế giới. Tô Trần chính là cái này thế giới thiên đạo. Tâm hắn niệm khẽ động, tịch, phệ hồn thú tại một cái không gian phạm vi bên trong. Cửu u tại một cái không gian phạm vi bên trong. Lão Long một không gian khác phạm vi bên trong. Lẫn nhau không gặp được, lẫn nhau không can thiệp. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.